Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756 không phải cái thứ nhất, hoặc thiên tiên không phải giống nhau học sinh. Từ nhỏ đến lớn, các loại âm mưu luận thấy được nhiều, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì vấn đề. Nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ vẫn luôn cảm thấy cái này Đỗ giáo thụ là người tốt. Cảnh Vân Chiêu có thể phát hiện đồ vật, hoặc thiên tiên cẩn thận tưởng tượng cũng có thể cảm giác được không đúng. Cái này Đỗ Vinh Dương giáo thụ, nhìn như là đối Cảnh Vân Chiêu thập phần coi trọng, kỳ thật lại có vài phần nhằm vào ý tứ. Chỉ là rốt cuộc Đỗ Vinh Dương cùng Cảnh Vân Chiêu hẳn là chưa thấy qua mặt, cho nên Hoắc Thiên Tiên cũng hoàn toàn không xác định. Thật là quái quái. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, hẳn là xem ta không vừa mắt. Bất quá hắn cũng không phải cái thứ nhất. Vậy ngươi trước kia nhận thức hắn sao? Hoắc Thiên Tiên nghĩ nghĩ, lại nói, giống nhau lão sư cũng sẽ không yêu cầu học sinh đương ký lục viên. Rốt cuộc chúng ta đều vừa vào đại học mà thôi. Những cái đó ngoại ngữ chứng cũng đều không khảo. Liền tính trước kia thành tích lại cao, cũng không có kia một chữ không rơi ghi nhớ đồ vật bản lĩnh đúng hay không? Mà ngươi hiện tại nếu nhớ rõ không tốt, vậy thành ngươi năng lực có giả. Làm hảo là ở tình lý bên trong, này việc không khỏi cũng quá không công bằng. Hoắc Thiên Tiên tức khắc hồi quá vị nhi tới, ngươi nói không sai, bất quá hắn là lão sư, trước mắt làm ta làm sự tình lại đứng ở tốt với ta góc độ, không hảo cự tuyệt. Cảnh Vân Chiêu về phía sau ỉ nói nhỏ một tiếng, này Đỗ Vinh Dương đem nàng khen một hồi lâu, trong bát đồng học chỉ sợ trước mắt cũng đều cảm thấy này lão sư đối nàng thập phần không tồi. Loại tình huống này, nàng vô pháp biểu đạt bất mãn. Bất quá chuyện này cũng đơn giản, Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên lạnh như băng nói câu. Nói như thế nào? Hoắc Thiên Tiên nhướng mày hỏi. Không có vô duyên vô cớ nhằm vào. Thiên Tiên, nhà các ngươi ở kinh thành tương đối có thế lực, nếu có thể nói, có thể hay không thay ta cha cha cái này Đỗ Vinh Dương cụ thể tình huống? Cảnh Vân Chiêu lại nói, Hoắc Thiên Tiên vừa nghe, lập tức nói, cái này hảo thuyết, ta quay đầu lại liền cho ta mẹ gọi điện thoại, bất quá cứ như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra cái biện pháp hồi báo trở về đâu. Cảnh Vân Chiêu cười cười, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Đỗ Vinh Dương làm giảng sư đích xác chiếm thượng phong. Bất quá nàng cũng không phải bình thường tiểu nữ sinh. Muốn giáo huấn hắn nói, vẫn là có năng lực, chỉ là yêu cầu cơ hội thôi. Cảnh Vân Chiêu này tươi cười làm Hoắc Thiên Tiên cảm thấy có chút miêu nị, trong lòng toát ra vài phần chờ mong cảm, nhưng cảm giác này nổi lên trong lòng lúc sau, lại nhịn không được có chút không thể hiểu được, nàng đây là trúng Cảnh Vân Chiêu độc sao? Tổng cảm thấy nàng đường đường một cái đại tiểu thư, gần nhất luôn là lấy Cảnh Vân Chiêu vì trung tâm, trở nên giống cái lá xanh tử. Cảnh nhi, ngươi nói bổn tiểu thư cùng ngươi ai xinh đẹp? Hoặc thiên tiên ngữ khí tức khắc có chút kỳ quái, vẻ mặt tôn nhu, ngay cả cảnh nhi đều biến thành cảnh nhi, nghe đi lên ngược lại có chút quái quái. Hoặc thiên tiên là một chương tiêu chuẩn mặt trái xoan, xinh đẹp có hình. Chẳng qua Cảnh Vân Chiêu cũng không phải cái sẽ thổi phồng người khác tính tình. Nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái lúc sau, liền nói, muốn xem như thế nào so, Nga. Hoắc Thiên Tiên nhướng mày, luận đáng chú ý kiều diễm, ta không bằng ngươi, luận khí chàng tính tình, ngươi so với ta thiếu chút nữa, kỳ thật cũng căn bản liền không cần cùng ta so. Ta và ngươi không giống nhau, Ngươi là ngốc tại lâu đài công chúa. Ta là cái thời thời khắc khắc ở trên chiến trường chém giết tướng quân. Khác biệt lớn, Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật. Phúc, Hoắc Thiên Tiên nhịn không được phun tới. Ta còn là lần đầu nhìn đến có người như vậy khen chính mình. Trước kia ta cảm thấy bổn tiểu thư rất tự luyến. Không nghĩ tới ngươi cũng không kém a. Ta phía trước như thế nào còn cảm thấy ngươi nội liễm đâu. Ngoặc kép, hết chương.